Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 137, góc truyện audio.com. Dù trước đó Tư Không Dịch đã đoán đội viên mới mà cây ngô đồng nói là một con kiến. Nhưng nhìn một đám kiến gai đen hơn 20 con nào cũng to hơn móng tay cái, cậu vẫn hơi hoảng sợ. Này mà là kiến gì? Là vũ khí chiến đấu hình kiến thì có. Không nói đến quật ngã một người, quật ngã một con trâu cũng có khả năng. Nhất là con cầm đầu 20 con kiến gai đen này. Cái răng nanh màu đen, cái cánh trong suốt, cùng với sức lực tùy tiện gặm một phát là đứt một cọng cỏ. Thật sự là nữ trung hào kiệt. Đúng, tất cả đám kiến gai đen này đều là giống cái. Tư Không Dịch ho khan một tiếng. Suy nghĩ một chút rồi đặt một miếng sushi cá ngừ xuống trước mặt đàn kiến. Tụi bay được chú Ngô Đồng giới thiệu đến. Tất cả đều có linh thức ạc, kết quả trong 20 con này. Có đến 17 con không phản ứng Tư Không Dịch, nhưng con kiến gai đen lớn nhất trong đó dùng linh thức mạnh mẽ giao lưu với cậu. Không có, tuy một đám chúng nó có thể lấy một chọi 10 nhưng sự tồn tại mạnh mẽ như bà đây. Sao có thể tùy tiện có nhiều như vậy được, phương diện này thì tôi lợi hại nhất, tôi là lão đại, nghe lão Ngô Đồng nói anh có tướng mạo bất phàm. Đi theo anh sẽ có thịt ăn, còn có thể giúp chúng tôi tiến bộ, thế nên bà đây liền dẫn các em gái đến tìm anh nương tựa. Chỉ cần mỗi ngày cho tụi tôi một miếng như vậy, không, là 5 miếng, tụi tôi giúp anh giết người phóng hỏa cũng được, bà đây có thể triệu tập tất cả kiến gần đây cắn chết vài người. Mà một mình tôi cũng có thể cắn chết được một người đó. Anh có đồng ý không? Tư Không Dịch nhìn hai cái răng nanh rung rinh lia lịa của kiến gai đen. Khóe miệng hơi co giật, vị nữ hán tử này vừa nhìn là thấy thật dũng mãnh. Chỉ cần nhìn hai cái răng nanh kia cũng đủ hiểu là nếu có một đoàn quân kiến hỗ trợ thì sẽ tốt đến nhường nào. Có vị lợi hại như vậy hỗ trợ, việc bắt tên đại sư sau màn kia dễ như trở bàn tay. Được, chỉ cần tụi bay có thể chứng minh giá trị của tụi bay. Một ngày 10 miếng thế này cũng được, kiến gai đen tỏ vẻ khinh thường. Không cần, còn lại tụi tôi tự kiếm ăn là được rồi. Không xài răng nanh thời gian dài là nó sẽ thoái hóa. Tư Không Dịch, không cần giải thích cuộc sống bưu hãn của tụi bay. Tao không có lời gì mà chống đỡ. Thế là đàn kiến gai đen thuận lợi gia nhập tiểu đội bát quái. Đây đúng là một quân đoàn mạnh mẽ. Kết hợp với cỏ nhỏ thì quả thật hòa hợp đến nghịch thiên. Nhất là mỗi con kiến trong đàn này đều có thể đi thám thính tin tức. Cậu nghĩ có thể thu toàn bộ bí mật trong giới giải trí vào túi được rồi. Nhưng hiện tại không phải là lúc để bát quái. Tư Không Dịch nghiêm túc nói với kiến gai đen. Tao cần tụi bay tìm một người. Ông ta tên là Tịnh Tích Đại Sư. Là một người quanh thân đều là năng lượng phụ. Ông ta có thể khống chế năng lượng tấn công người thường và cả tụi bay. Vì vậy tụi bay phải cẩn thận, nếu tìm được ông ta thì phải theo sát, điều tra xem ông ta có mang theo một tinh thạch màu đen không. Thứ đồ đó mang một năng lượng khổng lồ, đó là đồ của tao, ông ta cướp mất làm điều ác, nếu tao lấy lại được thì không chỉ riêng tao có lợi mà tụi bay và mấy thành viên tiểu đội đều sẽ mạnh hơn. Thậm chí có thêm yêu lực nhất định, Đại Hắc vốn cũng tính toán triển lãm thực lực bản thân trước mặt Tư Không Dịch. Hiện tại nghe được sau khi lấy được món đồ đó có thể làm cho cả nhóm kiến càng thêm lợi hại. Nó lập tức dẫn theo mấy em gái cua cua chân dài. Tỏ vẻ dù thế nào cũng sẽ tìm được tinh thạch màu đen kia. Cướp về cho ông chủ, biểu hiện của nó làm Tư Không Dịch rất vừa lòng. Sau đó cậu giới các hiệu các thành viên thâm niên của tiểu đội phía sau. Đại Hoa và Đại Hoàng thì không cần phải nói. Thực lực bày ra ngay trước mắt, Tiểu Văn càng làm Đại Hắc cảm thấy nó nhất định phải cố gắng hơn nữa. Nếu không thì khó thành trọng thần, dù sao muội cũng có rất nhiều đàn em. Cuối cùng là Tiểu Bạch, Đại Hắc nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng đàn em nhà lão đại đều rất lợi hại. Hiện tại rốt cuộc có một tên trông khá yếu đuối. Đám kiến tụi nó không cần làm cái đệm lót. Tiểu Bạch hoàn toàn không biết IQ và thực lực của nó bị khinh bỉ. nếu biết thì nó chắc chắn sẽ tức giận dứt khoát đổ nước dìm đám kiến này chết đuối hết. Nhưng sau khi bị đại hắc và đám thuộc hạ của cô nàng lấy lòng, tiểu bạch nhanh chóng bị đám kiến lừa dối. Đại hoàng nhìn cảnh tượng đó mà nhịn không được lắc đầu. Tiểu văn thì lạnh mặt, còn đại hoa thì tỏ vẻ, đều là hồ ly ngàn năm, nếu đám nhóc đen này dám ra vẻ nữ vương trước mặt nó. Nó bảo đảm một móng vuốt sẽ chụp chết cả đám. Cũng may, đám đại hắc rất hiểu được ai là quả hồng mềm có thể bóp. Ai thì cần phải lùi một bước, à cỏ nhỏ cũng là đại tướng của Tư Không Dịch. Nhưng vì cỏ nhỏ là thực vật nên lúc này nó đang luyên thuyên với cây ngô đồng. Đại hắc cảm thấy không đáng để lo, huống hồ chúng nó có thể cùng nhau hành động, hỗ trợ cho nhau, thế nên nó trực tiếp xem cỏ nhỏ như người phe mình. Không khách sáo chút nào, Tư Không Dịch ngồi trên mặt cỏ nhìn đại hắc trò chuyện với bốn nhóc. Cứ cảm thấy hành vi của vị nữ đầu lĩnh này rất kỳ quái. Có điểm quen thuộc, cậu nghĩ nghĩ rồi quay đầu vỗ vỗ cây ngô đồng. Chú à, bình thường mấy đứa đại hắc có thích xem tivi không? Hùng chú ngô đồng bật cười ha ha, mấy cành lá cũng rung rinh theo. Ha ha, đám nhóc này thích xem tam nồi. Hùng chú đây cũng rất thích. Tam nồi, Tư Không Dịch ngẩng ra. Sau đó khóe miệng giật giật. Là Tam Quốc diễn nghĩa, thảo nào cậu cứ cảm thấy con kiến đầu lĩnh này mang theo khí phách thổ phỉ trên người. Cũng không biết anh hùng của nó là vị nào. Cậu theo bản năng không hỏi nhiều. Có cảm giác nếu là con gái khác thì có khả năng sẽ thích mấy mưu sĩ hoặc là nho tướng như là Gia Cát. Chu Du, Triệu Văn, còn vị đầu lĩnh này. Không chừng sẽ thích đại hán mặt đen có khả năng chặt cầu Trương Phi. Cua cua, nồi, cua quá, cuốc, khụ khụ, được rồi, không nghĩ đến mấy chuyện này nữa. Bây giờ cơm nước đã xong, giao lưu tình cảm cũng xong. Tư Không Dịch hỏi xem gần đây cây ngô đồng muốn ăn món gì. Cậu rảnh rỗi sẽ mang đến. Kết quả vẫn là các loại lẩu tứ xuyên làm cậu không còn lời gì để nói. Có một lần cậu mang nồi lẩu dầu cay đến đổ bên cạnh rễ cây ngô đồng. Suýt nữa bị người ta báo cảnh sát nói cậu đổ rác bừa bãi hủy hoại môi trường. Nếu không phải cậu chạy nhanh, phòng trừng cùng ngày lại được lên top nữa rồi. Trời biết cậu oan uổng đến cỡ nào. Rõ ràng là ông chú nước thục này muốn ăn lẩu mà. Tư Không Dịch dặn dò xong xuôi, dẫn theo đội viên mới rời đi. Cây ngô đồng không nỡ lắc lắc cành cây. Trước khi cậu rời đi còn nói nhất định sẽ giúp cậu chú ý tin tức của tên đại sư kia. Cậu cười tủm tỉm vẫy tay rồi đi về nhà. Mà lúc này, người được toàn bộ tiểu đội bát quái của Tư Không Dịch nhớ thương. Tịnh Tích đại sư người mang rất nhiều năng lượng phụ cũng đang nhớ thương Tư Không Dịch. Đứng đối diện ông ta là một thanh niên ngoại hình thanh tú. Nếu Tư Không Dịch ở đây, cậu nhất định có thể nhận ra đây là người đã đụng ngã cậu trước cửa công ty. Còn si mê sờ soạn lên người cậu, hiện tại trên mặt người thanh niên này hoàn toàn không có chút si mê nào. Hắn cẩn thận lấy một túi ni lông nhỏ trong người ra, còn tưởng rằng trong đó có bảo bối gì. Kết quả chỉ là ba sợi tóc ngắn mà thôi. Đại sư, đã lấy được, vì thời gian tương đối gấp, lại có đám chó mèo ở bên cạnh nhìn. Con chỉ có thể lấy được ba sợi tóc này mà thôi. Có đủ không ạ? Nếu không đủ con lại nghĩ cách khác. Tịnh Tích đại sư nhìn cái túi nhỏ, nở nụ cười âm trầm. Sao lại không đủ? Chỉ cần một sợi thôi là đủ rồi. Huống hồ trong này có đến ba sợi. Nghe thấy đại sư vừa lòng, người thanh niên lập tức cao hứng. Hai mắt hắn mang theo vẻ si mê điên cuồng nhìn đại sư. Người kia nhìn thần sắc này của hắn, mỉm cười vươn tay kéo người vào lòng, trực tiếp sờ soạng hạ bộ hắn một trận, không chỉ làm người thanh niên mềm kia nhũn ra mà cả người hắn còn bắt đầu lộ ra vẻ dâm loạn say mê. Hắn bổ nhào lên người Tịnh Tích đại sư, lại bị ông ta giữ lại. Yêu tinh, tối nay sẽ thưởng cho con, bây giờ chờ một bên đi, ta phải làm phép. Thanh niên kia rên rỉ một tiếng rồi ngồi đàng hoàng bên cạnh. Vẻ mặt sùng bái nhìn ông ta làm phép, tuy rằng Tịnh Tích đã 40 nhưng thoạt nhìn ông ta chỉ hơn 30 mà thôi. ngoại hình chính trực của người hơi đứng tuổi trông không tồi. Hơn nữa ông ta còn ăn diện ra vẻ tiên phong đạo cốt. Thế nhưng hành vi của ông ta lại không tiên phong đạo cốt chút nào. Trái lại khiến da đầu người ta run lên. Thanh niên kia đem về 3 sợi tóc. Một sợi được ông ta cho một con cổ trùng màu đen ăn. Sau khi cổ trùng nuốt sợi tóc liền vào trong một cái hộp bằng ngọc trắng không hề động đậy. Một sợi tóc khác được ông ta hòa tan vào một cái chén màu đỏ đen. Mùi của chất lỏng không tên trong chén khiến người ta muốn buồn nôn. Chờ sau khi sợi tóc hoàn toàn hòa tan, Tịnh Tích dùng chất lỏng trong chén vẽ một hình ác quỷ dữ tợn âm tà. Sợi tóc cuối cùng bị ông ta nhét vào một hình nộm bằng mây khô. Ông ta nhìn hình nhân nhỏ, nhịn không được lắc đầu nói. Đáng tiếc, nếu có được máu của Tư Không Dịch thì vật nhỏ này mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nếu như đồng thời chôn tóc và máu của Tư Không Dịch vào hình nhân này, chỉ dựa vào thứ này thôi ông ta cũng có thể làm Tư Không Dịch sống không bằng chết. Nhưng hiện tại xem ra, bức tranh ác quỷ kia cũng có thể khiến Tư Không Dịch nếm thử cái gì gọi là họa từ trên trời rơi xuống. Tuy rằng phương pháp này làm ông ta mất mấy năm công lực, nhưng lại tạo được tai họa liên tiếp cho Tư Không Dịch. Một khi hắn xử lý không tốt là có thể làm bạn với Linh Hiên. Đi, Tịnh Tích đại sư cắn ngón tay, ấn mạnh xuống bức tranh vẽ ác quỷ. Ngay sau đó âm phong nổi lên khắp bốn phía, sau đó lao thẳng ra khỏi phòng. Lúc này Tư Không Dịch đang lái xe máy trên đường trở về nhà. Bỗng nhiên cậu cảm nhận được một cơn rét lạnh. Sau đó, chuyện đã rất lâu không xảy ra, trái tim cậu bỗng đập nhanh báo động. Trong nháy mắt đó cậu đau đến nỗi suýt nữa té xe. Thế nhưng Tư Không Dịch quyết định thật nhanh. Cậu cắn răng bẻ lái qua phía lề đường. Kết quả xe mới vừa quẹo, bỗng nhiên có một chiếc xe tải xuất hiện phía trước. Dường như tài xế ngủ gật, xe tải lao về phía Tư Không Dịch với tốc độ đáng sợ. Tư Không Dịch phát lạnh, cậu hô một tiếng rồi dứt khoát bỏ xe nhảy xuống. Nhào qua một bên, bốn nhóc và tiểu đội kiến gai đen cũng nhảy phóc khỏi xe. Tự tìm vật che chắn. Rầm, chiếc xe tải đâm mạnh hất bay luôn chiếc xe máy của Tư Không Dịch. Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Mọi người trên đường ngẩn cả người. Sau đó vội vã chạy tới. Cách chương.